LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, có hơi phiền toái. Tô Minh tiến nhập Khải Việt công ty sau đó lại cảm giác có chút kỳ quái. Cái này đặc biệt sao, căn bản cũng không giống như một nhà chính quy công ty nha. Tì nói công ty đại lâu gì gì đó thoạt nhìn nhưng thật ra rất khí phái. Bất quá Tô Minh từ cửa chính sau khi đi vào, phát hiện một mảnh không khí trầm lặng bộ dạng. Thậm chí trước sân khấu tiếp khách nhân viên công tác chưa từng. Chẳng lẽ ngày hôm nay cuối tuần đều tan việc? Tô Minh ngồi thang máy lên lầu sau đó, phát hiện trên lầu các loại hỗn độn. Phảng phất đã không ít thiên không có quét dọn qua một cái dạng. Thậm chí còn có ăn rồi cặp lồng đựng cơm chất ở một chỗ. Cái này lớn mùa hè ngửi mùi vị vô cùng huân nhân. Móa, lão tử ba mang một con có một cái vương tạc. Các ngươi từng cái nhanh lên bỏ tiền a. Dựa theo chỉ thị đi tới lầu 3 khu vực làm việc sau đó. Tô Minh rốt cục phát hiện vài cái mặc đồng phục an ninh nhân. Không có nghĩ tới những thứ này bảo an dĩ nhiên có tụ ở rồi trong phòng làm việc. Không lo lắng chơi đánh bài. Cái này tràng diện hoàn toàn chính là tụ chúng đánh bạc. Đối với cái này kỳ lạ công ty Tô Minh thực sự là hết chỗ nói rồi. Trong lúc làm việc bảo an từng cái không đi làm. Dĩ nhiên tụ chung một chỗ chơi đánh bài. Hơn nữa nhìn những người an ninh này hình tượng cũng không phải quá tốt. Trên cơ bản một cái hai cái đều ô ngôn uế ngữ. Đồng thời trên người đồng phục an ninh cũng mặc rất loạn. Thoạt nhìn còn không bằng trường mau bọn họ đám côn đồ kia tố chất cao. Xin hỏi một chút các ngươi lão tổng ở đâu? Tô Minh hiện tại lá gan đã coi như là tương đối lớn. Dù sao hiện tại có kỹ năng gia thân. Một người tới chỗ như thế đòi nợ Tô Minh cũng không có chút nào hư. Không biết làm cho Tô Minh tương đối hết ý là. Những người an ninh này hoàn toàn không phải trong tưởng tượng cái loại này hỏi mình là ai. Tìm bọn hắn lão tổng làm cái gì? Mấy cái này bảo an thậm chí căn bản sẽ không xem Tô Minh. Lực chú ý tất cả bài mặt trên. Vẻn vẹn cho Tô Minh trở về ba chữ, không biết. Ai muốn tìm lão bản chúng ta? Lúc này đi tới một nữ nhân. Nữ nhân này nhìn đại khái hơn 20 tuổi. Một thân bó sát người quần đỏ. Nửa người dưới ăn mặc lưới đánh cá trang bị tất chân. Môi thoa đỏ thắm son môi. Thoạt nhìn mị nhãn như tơ. Sức dụ dỗ 10 phần. Người nữ nhân này tướng mạo ti nói không phải biết bao cực phẩm. So với Tần Thi Âm kém xa. Nhưng quả thực quá quyến rũ. Đối với nam nhân mà nói phảng phất là chí mạng độc dược. Lúc đầu đang đánh bài những người an ninh này. Chứng kiến cái này quyến rũ nữ nhân qua đây sau đó. Lập tức cầm trong tay bài buông. Ánh mắt lộ ra rồi nam nhân đều hiểu thần thái. Hô một tiếng, Đào tổng tốt, nữ nhân này tên là Đào Hồng, ở Khải Việt công ty trên danh nghĩa quản lý. Kỳ thực đại gia đối với thân phận của nàng đều biết, là Khải Việt công ty lão tổng nữ nhân. Chỉ tiếc Tô Minh bình thường cực phẩm nữ nhân đã thấy rất nhiều. Đối với số tiền này cũng không ưa, căn bản liền không có lực hấp dẫn gì. Trực tiếp nói, ta là tới đòi nợ. Đào Hồng thấy Tô Minh chứng kiến chính mình sau đó trong mắt một điểm vóc người cũng không có. Nhất thời cảm thấy có điểm kinh ngạc. Bất quá Đào Hồng nghe nói Tô Minh đến đòi khoản nợ sau đó. Lập tức liền hiểu. Ha ha, chỉ thấy nữ nhân này che lại đỏ thắm môi nở nụ cười hai tiếng. Sau đó nói, ta nói Tần Thi Âm đây là ý gì? Hôm qua mới phái một người qua đây. Ngày hôm nay lại tới. Ngày hôm qua ngươi nếu như đem tiền trả lại rồi, ta hôm nay không phải cũng không cần tới sao? Tô Minh tiếp tục bình tĩnh nói. Nếu như nói đến vô nghĩa Tô Minh cũng không sợ nữ nhân này. Đào Hồng tiếp tục nói. Tiểu huynh đệ, ta cũng không làm khó ngươi. Khuyên ngươi một câu đi nhanh lên đi. Đợi lát nữa chúng ta lão tổng tới ngươi liền thật bất hảo đứng đi ra ngoài. Sau khi nói xong, mấy cái đánh bài bảo an lập tức cười vang. Sau đó dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh sao có thể nghe không rõ cái này nhân loại là có ý gì đâu. Nhưng Tô Minh khẳng định không thể cứ như vậy đi. Nhẹ giọng nói. Không có việc gì. Ta chờ các ngươi lão tổng qua đây. Đào Hồng thấy Tô Minh không sợ chết, cũng không có tiếp tục nói gì. Ngược lại một hồi lão tổng muốn đi qua, làm cho hắn thu thập tiểu tử này là được rồi. Ngày hôm qua Tần Thi Âm công ty tài vụ tổng giám qua đây cũng là nói như vậy. Sau đó trực tiếp bị đánh gọi xe cứu thương đón đi. Triệu Tứ Gia chính là Khải Việt công ty lão tổng. Người này năm nay hơn 40 tuổi rồi. Người quen biết hắn đều biết. Người này trước đây ở Ninh Thành Thị trên đường đó là một cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Sau lại Triệu Tứ Gia rửa tay chậu vàng, giặt trắng liền mở ra như thế một công ty. Dùng các loại phương thức hãm hại tiền. Hiện tại Triệu Tứ Gia thời gian không gì sánh được thoải mái. Mấy năm nay buôn bán lời rất nhiều tiền lòng dạ hiểm độc. Tần Thi Âm chỉ là bị cái hố người một trong số đó mà thôi. Triệu Tứ Gia thông thường 10 giờ sáng đa tài biết tới công ty. Kỳ thực cũng không có chuyện gì. Hoàn toàn chính là để chứa đựng so với mà thôi. Ngược lại công ty của hắn cũng không còn vài cái chính kinh công nhân. Tứ Gia, người đã đến rồi nha. Triệu Tứ Gia mang theo mấy người đại hán sau khi đi vào. Đào Hồng lập tức đánh móc sau gáy. Dùng ỏn ẻn thanh âm nói rằng. Triệu Tứ Gia trực tiếp vỗ một cái Đào Hồng cái mông. Sau đó đưa tay vào Đào Hồng trong quần áo. Dùng sức ngắt hai cái. Trước mặt có chút hưởng thụ nói. Tiểu Hồng, có nghĩ về Tứ Gia nha. Đào Hồng dùng ngón tay thon dài ở Tứ Gia trên đùi không ngừng hoạt động. Trong miệng tiếp tục làm nũng nói. Chán ghét trong miệng nói không lấy. Thân thể cũng rất thành thực. Cái này một đôi cẩu nam nữ như vậy hào phóng tác phong đem Tô Minh xem ngây người. Không biết còn tưởng rằng lầm vào nào đó màn ảnh nhỏ quay chụp hiện trường. Triệu Tứ Gia cùng Đào Hồng ve vãn một hồi sau. Lúc này mới chú ý tới trước mặt Tô Minh. Tứ Gia mở miệng hỏi. Vị tiểu huynh đệ này là. Đào Hồng ghé vào Tứ Gia bên tai. Một bên thổi nhiệt khí. Một lần nói rằng. Đây là Tần Thi Âm công ty qua đây đòi nợ. Lại tới. Triệu Tứ Gia rõ ràng sắc mặt có chút không vui. Rõ ràng số tiền này hắn chắc là sẽ không còn. Kết quả vẫn còn lại nhiều lần tới muốn. Cái này liền có chút đáng ghét rồi. Tiểu tử, ngày hôm qua công ty của các ngươi tài vụ tổng giám đã bị đánh nằm viện. Ngươi không phải không biết à. Triệu Tứ Gia còn tưởng rằng Tô Minh cũng là Tần Thi Âm công ty công nhân. Tô Minh mở miệng nói. Ta đương nhiên đã biết. Vậy ngươi còn dám tới. Bởi vì các ngươi đánh không lại ta. Tô Minh phi thường tự tin nói rằng. Phốc. Triệu Tứ Gia nhịn không được bị Tô Minh cho chọc cười. Móa liền chưa thấy qua tự tin như vậy nhân. Triệu Tứ Gia cảm giác tiểu tử trước mắt này tuyệt đối đầu óc có chuyện. Nở nụ cười sau Triệu Tứ Gia nhẹ nhàng đầu lay động. Phía sau vài cái đại hán áo đen lập tức bao vây Tô Minh bên người. Đám này đại hán rõ ràng vóc người kiện tráng. Không phải mấy cái chơi đánh bài côn đồ có thể so sánh. Hơn nữa xem ra cũng tương đối có khí thế. Trước mặt một bộ lạnh lùng biểu tình. Mấy người này đều là quân đội quân nhân giải ngũ. Bị Triệu Tứ Gia triệu nhập dưới trướng làm tay chân. Nuôi những người này Triệu Tứ Gia có thể tốn không ít tiền. Bao ăn ở cộng thêm mỗi tháng hơn 1 vạn đồng tiền tiền lương. Cùng sức chiến đấu của những người này so với tiền lương rõ ràng cho thấy đáng giá. Vài cái đại hán áo đen vây Tô Minh sau đó. Một người móc ra một bả sáng loáng tây qua đao. Thoạt nhìn phi thường dọa người. Tô Minh hơi khẽ híp một cái con mắt. Mấy người này mỗi cái thoạt nhìn đều khó đối phó. Hơn nữa trong tay cũng đều có đao. Cái này khiến liền hơi rắc rối rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.